Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Trời ạ, đây là thứ sắt vụn gì? Đại nhân tôn kính, ngài là đang chơi ta sao? Thanh âm phẫn nộ từ trong xưởng công binh nữ man lớn nhất đế quốc truyền ra. Một vị lão già tóc trắng bồng bềnh chỉ vào bán thiết kế cơ giáp trên màn hình lớn. Phẫn nộ nói, tướng quân các hạ, chúng ta nơi này là xưởng công binh của hoàng gia. Thiết kế chế tạo đều là sản phẩm cao cấp nhất của đế quốc, mà không phải thứ rác rưởi không hề giá trị này. Lâm Đức Bưu thần sắc lúng túng nói, hoàng thúc, chuyện này không phải là chủ ý của tôi, mà là ý chỉ của bệ hạ. Lão giả hướng về phía Lâm Đức Bưu trừng mắt, cả giận nói, không cần phải sự tình gì đều đầy về phía bệ hạ. Ngươi cũng là người trong hoàng tộc, phải lo nghĩ cho cả gia tộc. Sản xuất ra cơ giáp như vậy để trang bị cho chiến sĩ đế quốc. Vậy còn là đạo lý gì? Không được, ta phải đi yết kiến bệ hạ, nói chuyên về vấn đề này. Lâm Đức Bưu lau mồ hôi lạnh trên đầu nói. Hoàng thúc a, những cơ giáp này cũng không phải chuẩn bị cho các chiến sĩ đế quốc. Không phải chiến sĩ đế quốc cũng không được, vô luận là ai điều khiển cơ giáp như vậy. Đều là hành vi tự tìm đường chết, lão giả nghiêm túc nói. Đúng, nhưng mà những cơ giáp này là có người chỉ mặt gọi tên. Chúng ta không có quyền sửa đổi. Không có quyền, vị lão nhân kia đột nhiên rơi vào trầm tư, rồi hỏi, Tiêu Đức Bưu, những cơ giáp này cùng với những pháo phù du rác rưởi lần trước là cùng một người mua sao? Lâm Đức Bưu trong lòng trầm xuống, cũng không biết đã bao nhiêu năm. Thật đúng là không có ai dám ở trước mặt mình gọi lên ba chữ Tiêu Đức Bưu. Nhưng mà, thân phận tộc thúc của người ta bày ở đó, gọi hai tiếng cũng là danh chính ngôn thuận. Hắn ảo não liếc nhìn những nhân viên công tác xung quanh. Những nhân viên thiết kế đính cấp cùng chiêu đãi của xưởng công binh hoàng gia kia lập tức đều kiếm cơ cáo từ. Một lát sau ở đây chỉ còn lại hai người. Tại sao, đây cũng là bí mật à, lão nhân bất mãn nói. Đúng vậy, hoàng thúc, đây quả thật là bí mật lớn nhất bệ hạ đích thân chỉ thị, làm Đức Bưu sắc mặt ngưng tụ nói. Ngoại trừ một số rất ít người ra, căn bản cũng không có ai được phép biết lai lịch cùng hướng đi của những pháo phù du cùng cơ giáp rác rưởi này. Dừng một chút. Lâm Đức Bưu nét mặt già nua đỏ lên, thật ra trong lòng hắn. Làm sao mà không đem thiết kế cơ giáp của Phương Minh Nguy liệt vào hạng rác rưởi? Lão giả trầm ngâm một lát, rồi hỏi, ngươi trước nói cho ta biết, những vật này có phải là cùng một cái người hướng về phía chúng ta đặt hàng không? Đúng vậy, người đặt mua loại sản phẩm đặc biệt cực đoan này, là sử dụng nhân công điều khiển, hay là chỉ huy điều khiển? Lâm Đức Bưu hơi sững sờ, do dự một chút, thành thật nói. Chỉ huy điều khiển, người mua có bao nhiêu người phụ trách điều khiển? Một người, lão nhân thân thể bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Thanh âm của hắn cũng có một tia run nhẹ nhẹ. Người nọ một lần có thể điều khiển bao nhiêu pháo phù du? Lâm Đức Bưu im lặng không nói, vươn hai ngón tay ra. 2 vạn, Lâm Đức Bưu yên lặng lắc đầu. 20 vạn, 200 vạn, trông thấy Lâm Đức Bưu một mực lắc đầu. Lão đầu tử có chút bực mình, cả giận nói. Chẳng lẽ ngay cả 1 vạn cũng không có? Chỉ vẹn vẹn có 2.000 sao? Không, nếu như chỉ vẹn vẹn có 2.000 mà nói. Người kia cần gì phải một lần đặt hàng nhiều pháo phù du như vậy? Vừa nghĩ tới số lượng khổng lồ hơn 100 ức, Lâm Đức Bưu lòng cũng có chút có ưu tư. Nếu như không phải hắn có quyền điều động xưởng công binh trong thiên hạ. Thật đúng là không cách nào ngắn ngủn trong vòng mấy tháng hoàn thành số lượng khổng lồ như vậy. Bất quá lại nghĩ đến bán thiết kế cơ giáp bày ở trước mắt này. Tâm tình của hắn cũng không cách nào cao hứng trở lại. Xem ra lại là mấy tháng không được nhàn rỗi. Lão già trong mắt toát ra hào quang khiếp sợ cùng vui sướng vô hạn. Hắn run giọng hỏi, chẳng lẽ là 2.000 vạn? Không sai biệt lắm. Lâm Đức Bưu không lộ ra chút biểu tình nào nói. Thêm vào một số không là được. À, 2.000 vạn. Cái gì, lão giả trong mắt cũng muốn lồi ra ngoài. Hắn kinh hô, lại thêm một số không? chẳng lẽ hắn đồng thời có thể điều khiển hai ức pháo phù du sao? Đúng vậy, Lâm Đức Bưu thành thành thật thật nói. Căn cứ theo chúng ta tại hiện trường điều tra, hắn khi nhiều nhất, xác thực là tại một thời điểm đồng thời sử dụng vượt qua hai ức pháo phù du. Lão giả hai mắt hơi khép lại, tựa như đang tự hỏi cái gì, lại hỏi, hắn là người quốc gia nào? Chính là người Nữ Man chúng ta. Nữ Man, chẳng lẽ là thân vương điện hạ Phương Minh Nguy, ổ, hoàng thúc? Ngài làm sao biết, bệ hạ không phải đã sớm hạ đạt lệnh cầm khẩu sao? Hắc hắc, có thể một lần điều khiển nhiều cơ giới như vậy, chỉ có đại sư tinh thần hệ mới có thể, mà ở trong đế quốc, đại sư tinh thần hệ lại có thể có mấy người? Lâm Đức Bưu giật mình gật đầu, bất quá đối với những lời này lại không cho là đúng. Tuy trong vũ trụ đại sư tinh thần hệ tuyệt đối không ít, nhưng mà có thể đồng thời điều khiển nhiều pháo phù du như vậy. Sợ là chỉ có một mình Phương Minh Nguy. Lão giả trầm ngâm một lát hỏi, thân vương điện hạ là ở sau di tích thí luyện, mới có thể đạt tới khống chế số lượng kinh người như thế. Đúng, trước khi thân vương điện hạ đi di tích, hắn khống chế số lượng tối đã chỉ là 4.000 cơ giáp mà thôi. Nói như vậy, truyền thuyết này là thật? Lâm Đức Bưu lòng hiếu kỳ hỏi. Hoàng thúc, truyền thuyết gì? Nghe nói tại viễn có trong quốc gia nền văn minh cấp 10. Đã từng có một loại quốc gia nền văn minh hoàn toàn cơ giới hóa. Chúng nó am hiểu nhất, chính là chế tạo ra đơn vị tác chiến cấp thấp vô cùng vô tận. Dùng chiến thuật biển người đem kẻ địch triệt để bao phủ. Đương nhiên, những đơn vị tác chiến cấp thấp này là có thể hoàn toàn độc lập. Dưới tình huống đặc thù, có năng lực điều khiển cơ giới phân rồ địch ta, Lâm Đức Bưu trong hai mắt cũng phát sáng lên. Cơ giới có thể hoàn toàn thay thế loài người điều khiển. Đây quả thực chính là chuyện trong truyền thuyết, tuy loài người trước mắt trình độ khoa học đã phi thường phát đạt. Nhưng muốn nói chế tạo ra cơ giới có thể hoàn toàn thay thế loài người, vẫn là một chuyện không cách nào làm được, bởi vì đó đã không chỉ là vấn đề khoa học kỹ thuật. Nếu quả thật có cơ giới như vậy sinh ra, như vậy đã tương đương với sáng tạo ra một loại tính mạng mới. Người bình thường có lẽ cùng không biết ý nghĩa trong đó. Nhưng mà các tinh anh chân chính của nhân loại lại biết. Thứ này sinh ra, chưa hẳn đã là một chuyện tốt. Hoàng thúc, ngài là nói thân vương điện hạ là từ trong di tích có được loại thành quả khoa học kỹ thuật này. Hẳn là như vậy, lão giả than nhẹ một tiếng nói. Thứ này xuất thế, thật không biết đối với loài người chúng ta mà nói, là phúc hay là họa. Lâm Đức Bưu suy nghĩ một hồi, lại phát giác trong lòng lạnh lèo, nhưng vẫn nói, hoàng thúc, cái này dù sao cũng là di vật của quốc gia cấp 10. Có uy năng không gì sánh kịp, chiến thuật biển người, xác thực là một loại chiến thuật mới mà uy lực vô cùng. Lão giả khẽ gật đầu nói, ngươi nói không sai, đối với đế quốc Nữ Man chúng ta mà nói, tối thiểu đây là một chuyện tốt. Ngươi an bài xuống, để cho ta cùng hắn gặp mặt một lần. Hoàng thúc, ngài muốn gặp hắn, đúng vậy, có mấy lão bằng hữu mang đến hữu nghị cùng tài phú. Ta muốn cùng hắn nói chuyện. Liên minh 66 xa xôi, ở trên tinh cầu Mỹ Lệ Nghi Linh Hà Nhã, hơn 30 người yên lặng đi tới nơi ở của Đường Ân. Nếu để cho phóng viên trong liên minh thấy được những người này, nhất định sẽ hiểu rằng, trong liên minh sắp phát sinh sự tình rất lớn, bởi vì, những người này đều là những người cầm quyền của các đại gia tộc trong liên minh, bọn họ quyết định chính là ý chí cao nhất của liên minh 66. Giờ phút này, ở trong một gian phòng lớn, trên màn hình lớn đang phát hình ảnh quá trình Phương Minh Nguy cùng gia tộc Ô Bang giao thủ. Khi những người kia nhìn thấy hơn 2 ức pháo phù du đồng thời xuất hiện ở trên chiến trường, mỗi người trong mắt đều không hẹn mà cùng thoáng hiện ánh mắt sợ hãi cùng tham lam. Tuy những ánh mắt này chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng đã đủ để cho Đường Ân bàng quan rõ ràng suy nghĩ của bọn họ. Nhưng mà, vị nắm quyền gia tộc này cũng không kỳ quái, bởi vì khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy một màn kia, cũng khó có thể khống chế dâng lên suy nghĩ muốn đem cỗ lực lượng này làm của riêng. các vị tiên sinh mọi người hiện tại đã nhìn qua biểu hiện của Phương Minh Nguy. Như vậy xin mời nghe đề nghị của tôi. Đường Ân không nhanh không chậm nói. Tôi đề nghị, một khi đế quốc Nữ Man thăng cấp làm quốc gia cấp 6. Như vậy Liên minh 66 lập tức sẽ cùng họ kết làm quốc gia hữu hảo nhất. Trừ cái đó ra, đối với bản thân Phương Minh Nguy, chúng ta có thể tăng lớn độ đầu tư. Vô luận như thế nào, cũng phải cùng hắn bảo trì quan hệ hợp tác thân mật nhất. Một người chậm rãi nói, Đường Ân tiên sinh ngài có biết, Phương Minh Nguy này là như thế nào mà một lần khống chế nhiều pháo phù du như vậy không? Trong mắt mọi người lập tức phát sáng lên, nếu như Liên minh 66 có thể nắm giữ kỹ thuật này. Như vậy đừng nói là quốc gia cấp 7, coi như là khi đối mặt với quốc gia nền văn minh cấp 8. Bọn họ cũng có tin tưởng chiến một trận. Đường Ân cười khổ một tiếng nói. Hắn là như thế nào mà làm được, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng duy nhất có thể khẳng định là, hắn hẳn là từ trong di tích mà đạt được năng lực này. Mọi người một hồi than thở, có thể từ trong di tích đạt được loại năng lực này. Vận khí của hắn thật là không phải tốt bình thường. Đường Ân tiên sinh người xem, chúng ta có phải là có cơ hội học tập loại năng lực này? Ánh mắt mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Đường Ân. Bọn họ đều rõ ràng hàm ý chân chính của những lời này. Thật ra bọn họ cũng không phải muốn học tập kỹ thuật này, mà là muốn không tiếc một cái giá lớn chiếm lấy nó. Không có khả năng. Đường Ân ngắt lời nói. Hôm nay Phương Minh Nguy, coi như là chỉ vẹn vẹn có một người, cũng tương đương với có thực lực hai quân đoàn, nhân vật mạnh như vậy. Đã có tư cách cùng chúng ta đối thoại công bình, tôi cùng không muốn vì một cái cơ hội không có nắm chắc, mà tạo ra một kẻ địch cường đại như vậy. Trong phòng lập tức trầm mặc xuống, thật lâu sau, Đường Ân thở dài nói, bắt đầu biểu quyết, nhìn thấy nguyên một đám giơ lên cánh tay. Đường Ân không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, nếu như khi Phương Minh Nguy vừa mới đi ra khỏi di tích, lúc lần đầu tiên gặp mặt, biết được hắn có kỹ thuật như vậy mà nói, như vậy mình còn có thể đơn giản để cho hắn chạy đi sao? Cách chương.